Thái cổ cuồng ma, chương 132, La Thanh Nguyệt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mang lòng nghi ngờ Tần Vũ đi theo Vương Tông, Lưu Trạch, lại đi phần mồ mả. Mà kia quần đen nữ tử ôm kia máu thịt be bét nam tử. Theo sát ba người sau lưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một nhóm bốn người, trở về lại phần mồ mả. Nơi này có thể không? Đợi đến phần mồ mả sâu bên trong sau. Vương Tông chỉ một mảnh tiểu không đất, thấp thỏm nhìn quần đen nữ tử, khẩn trương hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta muốn chỗ sâu nhất mộ, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Quần đen nữ tử hai mắt tóe ra vô tận sát ý. Vương Tông sợ hãi co rụt đầu lại, nhìn về phía sâu bên trong, lại nhìn một chút Tần Vũ. Quang tới cầu cứu ánh mắt, Tần Vũ mặt đầy ngưng trọng, nhìn về phía quần đen nữ tử. Đạo hữu, ở hướng sâu bên trong sẽ gặp phải khóc lão nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Tông cùng Lưu Trạch đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Đạo hữu, lại dám danh hiệu vị này thành đạo hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quần đen nữ tử trên mặt hơi chăm chú, kia đen nhánh mà thâm thúy hai tròng mắt lộ ra một phần sợ hãi và kiêng kỵ. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, khẽ kêu đạo, bất kể như thế nào, ta đều muốn huynh trưởng ta an táng ở phần mồ mả chỗ sâu nhất. Tới cho các ngươi làm gì? Ta bất kể. Vương Tông cùng Lưu Trạch cả người toát ra mồ hôi lạnh. Liên Quan nuốt nước miếng, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ trầm ngâm chút ít, khẽ gật đầu, dẫn đầu bay về phía trước. Vương Tông cùng Lưu Trạch lúc này mới thở phào, mới dám tiếp tục thâm nhập sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi đến kia vô số hủy diệt đạo văn bên ngoài lúc, Tần Vũ mới dừng lại, nhìn về phía kia quần đen nữ tử. Đạo, nơi này cũng có thể chứ? Ở đi vào, chúng ta đều phải chết. Đào, quần đen nữ tử lạnh như băng nói. Vừa nói xong, trước mắt phương hủy diệt đạo văn, trần chờ chốc lát, chậm chạp rơi xuống đất, bi thương nhìn trong ngực thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Tông cùng Lưu Trạch nhanh chóng xuất ra sẻng, điên cuồng đào móc, rất sợ ở chỗ này lâu sẽ đụng phải khóc lão nhân. Tần Vũ là đứng ở hủy diệt đạo văn bên bờ, nhìn chăm chú phía trước. Nói thật ra, Tần Vũ đối với hủy diệt đạo văn bên trong rất là tò mò. Nếu như không đoán sai lời nói, nơi này có thể là ngày xưa Chư Thiên Đạo Tông di chỉ. Nếu có thể vào xem một chút, cũng không uổng chuyến này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi vì sao không đào? Quần đen nữ tử mãnh ngẩng đầu nhìn về phía nhìn ra xa sâu bên trong Tần Vũ, lạnh lùng nói. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía quần đen nữ tử, lạnh nhạt nói, ta mới vừa tới nơi này không bao lâu, tạm thời còn sẽ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quần đen nữ tử tay phải ôm thi thể, tay trái hiện lên một cái hắc roi, bay thẳng đến Tần Vũ nhanh mạnh vỗ tới, lạnh lùng nói, nếu sẽ không, lưu ngươi có ích lợi gì? Không muốn à? Vương Tông cùng Lưu Trạch đồng thời hét lớn. Lý Hữu tài như chết, gặp phải khóc lão nhân vậy thì xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt âm trầm, đang chuẩn bị ngăn cản lúc, một đạo kinh sợ tiếng nghẹn ngào đột nhiên vang vọng ở bên trong trời đất. Vương Tông cùng Lưu Trạch thân thể kịch liệt run lên, như bị ngũ lôi oanh đình, sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Trong tay xẻng cũng rơi trên mặt đất, mà kia quần đen nữ tử mãnh dừng công kích lại. Kinh hoàng nhìn về phía sâu bên trong, nàng không nghĩ tới thật sẽ gặp phải trong truyền thuyết khóc lão nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng ngưng trọng quay đầu, chỉ thấy kia rậm rạp chằng chịt hủy diệt đạo văn bên trong. Vô số đạo thân ảnh từ trong đó lao ra, cuối cùng những thứ này ngàn vạn bóng người tập hợp một thân, hóa thành một tên gầy trơ cả xương lão giả. Đây không phải là khóc lão nhân lại là ai? Ô ô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, hết thảy đều không. Chư Thiên Đạo Tông không là ai? Là ai? Khóc lão người thân ảnh biến hóa, lại biến hóa ra bốn cái phân thân. Phân chớ xuất hiện ở Tần Vũ bốn người trước mặt, trong miệng vừa nói giống vậy lời nói. Vương Tông kinh hoàng cực kỳ, mềm liệt trên đất, mà Lưu Trạch trực tiếp hù dọa ngất đi. Kia quần đen nữ tử mặc dù kinh hoàng, nhưng hết sức nghĩ tưởng giữ được tĩnh táo. Nàng thanh âm trong trẻo đạo, Đại La Đạo Quân cháu bốn đời La Thanh Nguyệt gặp qua khóc lão nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ai? Ngươi biết là ai diệt Chư Thiên Đạo Tông sao? Ô ô ô, khóc lão nhân kia lõm xuống cặp mắt phủ đầy nước mắt. Đối với quần đen nữ tử la hạt lời nói làm như không nghe. Tiếp tục hỏi, ta không? La Thanh Nguyệt cũng sững sờ. Thân là Đại Ma Thiên hai đại đạo quân trực hệ cháu bốn đời, La Thanh Nguyệt sâu sắc Đại La Đạo Quân thương yêu, càng là chưa từng có trong lịch sử ban tên cho Thanh Nguyệt Vương. Mặc dù đây chỉ là hư chức, nhưng là có thể nhìn ra Đại La Đạo Quân đối với La Thanh Nguyệt cưng chiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, theo lý thuyết, như chúng tinh phủng Nguyệt La Thanh Nguyệt có thể căn bản không yêu cầu liền cố gắng, có thể có được Đại Ma Thiên tuyệt đại đa số người cả đời cũng không chiếm được tài sản, tài nguyên tu luyện, có thể cả đời an tâm tu luyện, không cần giống như những người khác như thế là tài nguyên tu luyện mà mệt nhọc. Nhưng La Thanh Nguyệt phá lệ thật là mạnh, quên đi tất cả dáng vẻ giấu giếm thân phận đi tham gia ma vệ khảo hạch. Bằng vào tự thân ngạo nhân thực lực một đường chạy thật nhanh, trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với khóc lão nhân hung danh, La Thanh Nguyệt tự nhiên nghe nói qua, nhưng nói thật ra, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng không tin ở Đại Ma Thiên trong có người dám làm nghịch nàng huyền tổ ý nguyện. Nhưng bây giờ, đối mặt khóc lão nhân, La Thanh Nguyệt mới phát hiện mình có bao nhiêu ngây thơ. Nhưng khóc lão nhân phát ra khí tức so với nàng huyền tổ, Đại La Đạo Quân liền chỉ có hơn chớ không kém. Không muốn chết liền im miệng. Ngay tại La Thanh Nguyệt trả lời không biết lúc, bên tai truyền tới một đạo chợt quát tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, ta biết là ai? Tần Vũ hít sâu một cái, liền vội vàng trả lời. Khóc lão nhân vô cùng thần bí, lại điên điên khùng khùng. Tần Vũ cũng không nắm chắc mỗi lần cũng có thể lừa bịp được. Còn lại ba đạo phân thân mãnh xuất hiện ở Tần Vũ bên người. Bốn cái khóc lão nhân nhìn chằm chằm Tần Vũ, khóc thút thít nói, là ai? Nói cho ta biết là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ngươi Chư Thiên Đạo Tông đệ tử gây nên. Tần Vũ thấp giọng nói, Chư Thiên Đạo Tông đệ tử gây nên, là ai? Hắn là ai? Khóc lão nhân dừng lại khóc tỉ tê. Kia lõm xuống trong đôi mắt bộc phát ra sát ý ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ Liên Quan nuốt nước miếng. Người điên đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần trước không phải nói hắn biết không? Trong đầu cấp tốc chuyển động. Tần Vũ thận trọng nói. Tiền bối không phải là biết là ai sao? Ta biết sao? Ta biết là ai sao? Ta biết là ai, tại sao còn muốn hỏi ngươi? Khóc sắc mặt lão nhân bỗng biến ảo. Hung thần ác sát đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ tâm lý thầm mắng. Sờ không trúng khóc lão nhân rốt cuộc muốn làm gì. Nhận ra được trong mắt của hắn sát ý. Tần Vũ tâm lý trầm xuống. Đạo, tiền bối không phải là biết là ai sao? Vì sao còn phải hỏi ta? Chấm, đi chết đi. Khóc lão nhân mãnh nâng lên khô xấu tay trái. Mang theo hủy diệt chi lực. Phảng phất có thể cắt đứt tinh thần. Băng nứt thiên địa. Hùng mãnh vỗ về phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiền bối đây là đang trốn tránh sao? Ngươi biết rõ ràng là ai? Vì sao phải trốn tránh? Chẳng lẽ là, người kia quá mạnh, cường đại đến cho ngươi cũng không dám có báo thù lòng? Tần Vũ cả người lỗ chân lông phát nổ. Trong lòng sợ hãi, nghiêm nghị quát lên, kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng tay trái mãnh dừng lại ở Tần Vũ đỉnh đầu. Một cổ nhọn lực tinh thần sức lực đem Tần Vũ đầu tóc bạc trắng tức đoạn. Ngay cả da đầu cũng nổ tung. Trong lúc nhất thời, tươi mới máu nhuộm đỏ tóc trắng. Từ trên mặt chảy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trốn tránh. Ta đang trốn tránh sao? Ai nói ta đang trốn tránh? Khóc lão nhân cặp mắt xuyên thấu qua đỏ. Uyển như bị chọc giận hung thú. Tiền bối nếu không phải trốn tránh. Tại sao ngay cả bước ra nơi đây dũng khí cũng không có? Thân thể ngươi thua chư thiên cửu bí. Không vì chư thiên đạo tông báo thù. Lại ở lại chỗ này cả ngày khóc tỉ tê. Chẳng lẽ, như vậy thì có thể tiêu trừ ngươi nội tâm áy náy? Ta nếu là ngươi, đã sớm đi trả thù tuyết hận. Tần Vũ quát lạnh. Tâm lý lại đổ mồ hôi hột. Khóc lão nhân nhìn một cái liền không bình thường. Ai cũng suy nghĩ không ra hắn ý tưởng. Tần Vũ chỉ có thể đi kích thích hắn. Nhìn có thể hay không để cho hắn thanh tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Áy náy ha ha ha ha. Báo thù. Khóc lão nhân thu tay về. Xoay người hướng sâu bên trong đi tới. Ngay tại Tần Vũ thở phào lúc, khóc lão nhân mãnh dừng lại. Diện mục dữ tợn nói, nếu như, biết rõ là đi chịu chết, ngươi, sẽ còn đi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sẽ không, nhưng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hoặc có lẽ bây giờ ta còn không cách nào chiến thắng. Nhưng ta sẽ bỏ ra cả đời cố gắng. Một ngày không báo thù, vĩnh sinh không bỏ qua. Tần Vũ không chút do dự nói. Đây không chỉ là trả lời khóc lão nhân, cũng là đang trả lời chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái cổ thì kỳ đại ma Lâm Vũ cũng có thể diệt hết thiên kỳ tông. Vỡ vụn tiên vũ giới. Lúc đến hôm nay. Hắn không biết bước vào bực nào độ cao. Nhưng Tần Vũ tuyệt sẽ không bởi vì hắn mạnh. Mà buông tha báo thù ý nghĩ. Càng không biết như khóc lão nhân như thế ở chỗ này khóc tỉ tê vô số năm. Vĩnh sinh không bỏ qua giỏi một cái vĩnh sinh không bỏ qua. Tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thực có can đảm vĩnh sinh không bỏ qua. Vừa nói. Khóc lão nhân vùng tay phải lên, lại mang theo Tần Vũ xuyên qua kia rậm rạp chằng chịt hủy diệt đạo văn. Tiến vào ngày xưa chư thiên đạo tông di chỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đắm chìm trong khiếp sợ. Vương Tông mặt đầy đờ đẫn. Trước tuy biết Tần Vũ có thể giải đáp khóc lão nhân vấn đề, lại không nghĩ rằng Tần Vũ cuối cùng như vậy giải đáp. Càng không có nghĩ tới khóc lão nhân lại sẽ mang Tần Vũ tiến vào kinh khủng kia nơi. La Thanh Nguyệt cũng đắm chìm trong khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Thân là Đại La Đạo Quân cháu bốn đời nữ nàng so với Vương Tông rõ ràng hơn khóc lão nhân kinh khủng cùng cường đại. Trước nàng sở dĩ dám đi vào, một là bi thương quá độ muốn cho huynh trưởng có một thật tốt đất chôn. Hai cái là nàng Huyền Gia Gia là Đại Ma Thiên hai đại đạo quân một trong. Có thể ở nàng phát hiện khóc lão nhân không kém nàng chút nào Huyền Gia Gia lúc, La Thanh Nguyệt hoàn toàn khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng nghe qua ai có thể giải đáp khóc lão nhân vấn đề. Càng chưa từng nghe qua khóc lão nhân sẽ dẫn người tiến vào kia đất thần bí. Cái đó ngay cả Huyền Gia Gia đều không cách nào tiến vào nơi. Mà bây giờ, nhìn tận mắt khóc lão nhân dẫn người tiến vào bên trong, La Thanh Nguyệt làm sao không khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sợ rằng người nọ là Đại Ma Thiên thành lập tới nay duy nhất một bị khóc lão nhân dẫn vào trong đó. Có hay không, người này tương hội biết kia đất thần bí bí mật? Có hay không, người này tương hội bị khóc lão nhân coi trọng, thậm chí thu làm đệ tử? Hắn tên gì? La Thanh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Vương Tông, hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Hữu Tài, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.